Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1441, hai cái tàn phá vực. Nham Linh Chân Tinh đối hai cái danh tự này cũng không quá cảm mạo. Nhưng so ra mà nói, vẫn là tiểu tảng đá có thể tiếp nhận một chút. Sợ về sợ, nhưng cũng không nguyện ý bị người chỉnh ngày gọi là tiểu sợ. Ở trước mặt chỉ trỏ, Nghĩa ca, ta lựa chọn hòn đá nhỏ. Nham Linh Chân Tinh lúc này nói ra, được, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Hỏi tiếp, hòn đá nhỏ, ngươi ở chỗ này thời gian dài bao lâu? Thời gian rất lâu, Nham Linh Chân Tinh không chút nghĩ ngợi nói ra. Từ lúc ta sinh ra linh trí đến nay, vẫn đợi ở chỗ này. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, cười hỏi, nói như vậy, ngươi đối hoàn cảnh nơi này như lòng bàn tay, không kém bao nhiêu đâu. Nham Linh Chân Tinh trả lời, nơi này không gian không là rất lớn, tất cả địa phương ta đều đi qua. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên, có phát hiện hay không bảo vật gì hoặc là linh tài? Nghe đồn Thúy Tinh Thảo ngay tại vẫn lạc trong vực sâu. Hắn chú ý nhất vẫn là cái này. Nơi này không có bất kỳ cái gì bảo vật. Nham Linh Chân Tinh nói ra. Không có. Tô Nghĩa mì đầu một đám. Không tin hỏi. Một chút đồ tốt đều không có. Thật không có. Nham Linh Chân Tinh khẳng định một tiếng. Tô Nghĩa sầm mặt lại. Vì cái gì không có? Nham Linh Chân Tinh mộng bức. Không có chính là không có. Hắn làm sao biết, hắn lại không thể biến ra. Còn nữa nói, hắn đều lựa chọn theo Tô Nghĩa, cũng không cần thiết nói láo. Nham Linh Chân Tinh nhanh khóc, Nghĩa ca, ta là thật không biết vì cái gì không có. Chí năng chiến xa có chút đồng tình Nham Linh Chân Tinh, nhắc nhở, Tô Nghĩa, thì hòn đá nhỏ cái này sợ bức dạng, là không có có đảm lượng lừa gạt ngươi. Ta suy đoán, ngươi muốn tìm linh tài có phải hay không tại một cái khác cửa đá bên trong. Tô Nghĩa bỗng nhiên nghĩ đến, lúc đó tiến vào vô tận thâm uyên thời điểm, tại một mặt trên vách đá có hai cái cửa đá, bên trong một cái cũng là thông hướng nơi này, một cái khác cũng không biết cái gì tình huống. Thúy Tinh Thảo đã không ở nơi này, đa số nên tại một cái khác cửa đá bên trong. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa mừng rỡ. Tùy theo đối Nham Linh Chân Tinh hỏi, hòn đá nhỏ, cách vách ngươi cửa đá bên trong là một cái gì tình huống? Sát vách vực bên trong có một cái cùng ta không sai biệt lắm tồn tại. Chỗ khác biệt chính là, ta là chế tạo Nham Linh, nàng là chế tạo linh thực. Nham Linh Chân Tinh nhanh chóng nói ra, chế tạo linh thực, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, chế tạo linh thực không phải tinh linh tộc thánh thụ năng lực sao? Chẳng lẽ một cái khác cửa đá bên trong tồn tại một gốc tinh linh tộc thánh thụ? Thế nhưng là cũng không đúng a. Lúc đó theo linh niệm giao trong miệng biết được, tinh linh tộc hết thảy chỉ có hai gốc tinh linh tộc thánh thụ. Trong đó một gốc bị Tô Thần chém giết, cũng chỉ còn sót tiểu chọc đầu một cái. Như vậy, một cái khác cửa đá bên trong khẳng định không phải tinh linh tộc thánh thụ. Lại là cái gì? Tô Nghĩa suy tư, đột nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đối với Nham Linh Chân Tinh hỏi, hòn đá nhỏ, ngươi mới vừa nói một cái khác cửa đá bên trong là một cái vực. Vực không phải thật sự linh cảnh võ giả tiểu thế giới sao? Một khi bị vực vây khốn, nơi nào còn có mệnh sống? Cái này trò đùa có thể không mở ra được. Nham Linh Chân Tinh khẳng định nói, không chỉ sát vách là một cái vực, chúng ta cũng tại vực bên trong. Chỉ bất quá, hai cái này vực đều là tàn phá mà thôi. Tàn phá vực, Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Thử dò xét nói, có phải hay không nói. Nắm giữ hai cái này vực chân linh cảnh cường giả đã vẫn lạc. Nếu như là loại tình huống này, ngược lại cũng không cần phải lo lắng cái gì. Nham Linh Chân Tinh nói ra, xác thực vẫn lạc, bằng không mà nói, ta cũng không có cơ hội sinh ra linh trí. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.